Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 63, thủy sinh ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 063, thủy sinh ứng đối thì ra là thủy sinh đoán chắc. Tống Thanh Thư chỉ là làm ra vẻ chứ chẳng có thể nào tìm ra đáp án, cố tình để cho hắn xấu mặt. Quả nhiên nghe được lời của nàng, toàn thể mọi người bên trong đều quay đầu lại nhìn Tống Thanh Thư. Tú Bả ánh mắt sáng ngời, cười ha hà nói, hóa ra là Vi công tử a. Quả nhiên là đại tài, xin mời tướng cô tử nói ra, Ôn cô nương sẽ định đoạt là có chính xác hay không? Nghe được lời lẽ vô tình, Vương Ngự Yên lo lắng nhìn Tống Thanh Thư, sau vài lần tiếp xúc với hắn, trong lòng của nàng đối với hắn có ấn tượng khá tốt, không đành lòng nhìn thấy hắn xấu mặt, nàng đang muốn âm thầm nói cho hắn đáp án, thì Thủy Sinh nhìn qua đã hiểu ý ngay, liền đứng che chắn ở giữa hai người, cười khanh khách nói. Vương cô nương không cần vì là công tử nhà ta lo lắng, công tử học được thần cơ diệu toán, loại đề mục đơn giản này thì dĩ nhiên phải biết. Thủy Sinh trong lòng đắc ý cười lạnh, hiện tại đem hắn nâng lên thật cao, đợi lát nữa hắn rơi xuống thì càng đau. Vương Ngự Yên thì không biết rõ ràng quan hệ của hai người, thấy Thủy Sinh nói như vậy, nàng cũng đành từ bỏ ý định nhắc nhở hắn. Hừ, tiểu cô nương này, xem ra sau này phải điều giáo lại mới được. Tống Thanh Thư hung hăng trừng mắt với Thủy Sinh một cái. Đa Long hâm mộ nhìn Tống Thanh Thư, nháy mắt nói. Tống công tử, bọn họ tưởng nhầm ngươi là Vi huynh đệ. Ha ha, cơ hội hiếm có, chúc ngươi ôm được mỹ nhân. Đến tột cùng là có biết hay không nói mau ra đi, đừng lãng phí thời gian mọi người nữa. Đám người phía dưới nhao nhao, bọn họ đã chờ đến lúc hết kiên nhẫn rồi, Thủy Sinh hớn hở chờ xem kịch vui. 100 đao qua đi. Cái khan gấm của Ôn cô nương bị chia làm 5,05 một mảnh. Tống Thanh Thư nhìn qua tâm màn che phủ của mỹ nhân trả lời đáp án. Vương Ngữ Yên gật đầu, nghĩ thầm Tống công tử không chỉ có võ công cao, hơn nữa quả nhiên là học được thần cơ diệu toán. Ôn cô nương cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói uyển chuyển, mỗi chữ cũng tựa hồ có ma lực câu hồn. Vì công tử quả nhiên tài cao, không biết công tử làm sao đoán ra được vậy. Trong lòng Ôn cô nương đang nghi hoặc, vì nghe tiếng Vi tiểu bảo đã lâu, gã vô học, tướng mạo hèn mọn, vì sao người này lại phong thần tuấn lãng, còn có thể giải được cái đề mục này. Ôn cô nương này chính là Hạ Thanh Thanh phu nhân của Viên Thừa Chí, nhiều năm về trước nàng cũng là một tiểu cô nương ngây ngô, có điều chẳng biết vì sao, từ sau khi nàng gả cho Viên Thừa Chí thì dung nhan càng trở nên mỹ lệ tuyệt trần làm rung động lòng người. Mỗi lần giơ tay nhấc chân đều tỏa ra mị lực thành thục của nữ nhân, bây giờ đang là diễm quang tỏa ra bốn phía. Nếu như lúc này Tống Thanh Thư biết được thân phận của nàng, hắn nhất định phải cảm thán. Chẳng trách Viên Thừa Chí không đành lòng bỏ Hạ Thanh Thanh mà đi tìm Chu A Cửu, thì ra Hạ Thanh Thanh đã kinh biến thay đổi đến mức nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, nghĩa là quay lại nhìn một lần thì làm nghiêng thành người, quay lại nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước người. Như vậy, đề mục này vốn là nằm trong một quyển sách cổ tịch, cố ý gây khó dễ những chi sĩ tìm hoa vấn liễu, để bọn họ biết khó mà lui. Mục đích của nàng là đón lõng Vi Tiểu Bảo ở tại đây, vì nơi này là chốn xuất thân của Vi Tiểu Bảo, trước sau gì một khi đi ngang qua thì gã cũng sẽ tìm tới nơi đây vui chơi. Đáp án thì tự có tự mình nàng biết, Vi Tiểu Bảo làm sao mà tùy tiện đoán ra được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có ngờ Vi Tiểu Bảo vừa mở miệng lại trả lời đúng ngay, làm cho Hạ Thanh Thanh bất ngờ cực kỳ, lập tức chú ý tới phía sau hắn có một đôi, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, thì trong lòng hơi động. Vi Tiểu Bảo ngồi ở vị trí cao, phòng chừng đây là phò tá đã giúp hắn nghĩ ra được. Lúc này mọi người nghe câu hỏi của nàng, người ngoài đều hóng xem trong thời gian nháy mắt, Tống Thanh Thư làm sao mà lại tính toán ra đáp án nhanh như vậy. Tống Thanh Thư chần chờ một chút, rồi nói ra, chỉ là đoán thôi, hắn thầm cười khổ, Tống Thanh Thư biết cái đề mục này cũng là do ngẫu nhiên, thời hiện đại công ty của hắn có lần tuyển dụng người, trong lúc vô tình thì hắn nhìn thấy phòng nhân sự chuẩn bị đề mục, trong đó có vấn đề câu hỏi này. Lúc đó Tống Thanh Thư lúng túng phát hiện ngay cả mình cũng không trả lời được, lại không tiện hỏi cách làm, lặng lẽ quay về phòng làm việc mở ra Baidu tìm kiếm. Do đó cái đề mục này mới khắc sâu ấn tượng với hắn. Nếu Vi công tử nếu không muốn tiết lộ phương pháp giải của mình, tiểu nữ cũng không muốn làm cho Vi công tử khó xử. Hạ Thanh Thanh vội vã mở miệng giúp hắn giải vây. Nghe được nàng nói thì mọi người còn tưởng rằng đây là tuyệt kỹ độc nhất của Tống Thanh Thư, không muốn chia sẻ nói ra cùng mọi người, nên cũng thoải mái bỏ qua. Công tử xin nghe tiếp một đề nữa, nếu như công tử có thể đáp được, xin mời lên tiểu lâu cùng gặp gỡ. Hạ Thanh Thanh nở nụ cười quyến rũ, tiếp tục tràn ngập mê hoặc. Lần này bên dưới sôi sùng sục tiếng người, không phải nói là có đến 3 đề mục sao, tại sao nếu giải được 2 cái thì liền để hắn đi vào. Ôn cô nương, muốn đem nắm lấy sao? Chắc là thấy hắn phong thái anh tuấn nhiều tiền, thì cho rằng hắn tuổi trẻ có sức lực ca. Lũ tiểu bạch kiểm đều là tốt mã rẻ cùi, không có dùng được đâu. Nếu thích thì bổn đại gia có báu vật thô to trong người mới xứng đáng kết bạn cùng nữ nhân đây. Nghe được trong đại sảnh ngôn ngữ đầy ô uế, Hạ Thanh Thanh hai bên tai đều nóng lên, hận hận nghĩ đến. Nếu không phải vì muốn bắt cho bằng được Vi Tiểu Bảo, bổn phu nhân khi nào lại ở cái chốn này miễn cưỡng vui cười. Nếu như là mấy năm trước đây, cái đám xú nam nhân này dám nói chuyện với ta như thế, thì chỉ một chiêu kiếm, ngờ yêu ta ết chết không tha rồi. Hạ Thanh Thanh dừng lại nụ cười, vì công tử nghe cho rõ, tiểu nữ đã từng gặp phải một cao nhân Vân Du, từ lão nhân mới biết được một câu đối thiên cổ, thật sự là không ai có thể hoàn toàn đối chuẩn xác được, công tử hãy cẩn thận. Vừa rồi bị hỏng đề mục thứ nhất về thuật số nên tất cả mọi người đều không quan tâm đến nữa. Nhưng những nơi bướm hoa như thế này, từ trước đến giờ không thiếu thư sinh tài tử. Lần này nghe nói đến câu đối chính là sở trường của nhiều người, nên lại dồn dập ồn ào. Ôn cô nương ra đề mục nhanh lên, nếu như chúng ta cũng có thể đối được, xin hãy để cho chúng ta có một cơ hội. Hạ Thanh Thanh nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng êm dịu nói. Vế trên là... Yên tỏa trì đường liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư trong lòng ngẩn ra, làm sao lại là câu đối này, cũng trong thời hiện đại lúc trước, vào lúc nhàn rỗi tẻ nhạt, trên internet nhìn thấy tiểu thuyết cực phẩm gia đình, hắn càng xem càng nghiền, bên trong các loại câu đối rất là tuyệt vời với tình tiết, vì thế để bù đắp về lỗ hỏng kiến thức phương diện này, hắn đã khắc sâu ấn tượng trong đầu hắn. Ôn cô nương vừa ra câu đối này là câu đối cổ xưa nổi danh nhất, hắn đương nhiên là không quên được, tác giả viết quyển tiểu thuyết này sau này không còn viết nữa, đã làm cho mạng lưới độc giả nuối tiếc không ngớt. Tống Thanh Thư vừa xuất thần trong chốc lát, giữa sảnh đã có người đối được. Pháo trấn Hải Thành Lâu, trốn Thanh Lâu quả nhiên từ trước đến giờ là nơi văn nhân tài tử tụ tập, đúng là tàng long ngọa hổ. Vế đối trên khó là ở bên trong có cả ý nghĩa năm chữ của bộ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Chỉ đổi ý thôi thì không khó, nhưng phải đối cả bộ ngũ hành kia mới là điều nan dài. Vừa rồi người kia đối, pháo trấn Hải Thành Lâu, vừa vặn cũng là ngầm có ý, kim mộc thủy hỏa thổ. Chỉ tiếc ý cảnh hơi kém, quả nhiên, rất nhanh đã có người đưa ra nhận xét. Gò ép, tuy miễn cưỡng gán ghép đối được, nhưng ý cảnh còn kém đến quá xa. Không được. Không được, hừ, như thế nào đi nữa thì ta cũng đối được. Người có đối được không? Nam tử vừa đối xong, vẻ mặt ngông nghênh, ngắm nhìn bốn phía nói tiếp. Nếu không có ai người khác đối được, thì coi như ta thắng. Tuy rằng hắn có chút ngông cuồng, nhưng đúng là có chân tài thực học, thời gian ngắn đem câu này đối được, những người khác thì còn chăm chú suy nghĩ. Bần tăng cũng có một câu đối, các vị nghe thử xem như thế nào. Cưu Ma Chí vẫn không kềm chế được sân si chứng tỏ bản thân mình, mở miệng chậm rãi nói. Đăng thâm thôn tự chung, mọi người vừa nghe, có người khen hay, tương tự bao hàm ngũ hành, nhưng so với câu vừa rồi thì ý cảnh tốt hơn rất nhiều, hơn nữa chữ. Tự chung, có nghĩa là chuông chùa cùng với lão là người xuất gia, thân phận cũng rất tương xứng. Tên nam tử vừa rồi ra câu đối thấy quái gở nên nói. Lẽ nào bây giờ hòa thượng cũng đến đây tìm hoa vấn liễu? Nghe được lời gã nói, giữa sảnh mọi người cười phá lên, làm cho Cưu Ma Chí ra mặt nóng lên, lẩm bẩm. Câu đối này quá tuyệt diệu, bần tăng chỉ là thích thú nên đối trả mà thôi. Đại sư áo đỏ này tinh động như vì sao sáng, thiện tai. Thiện tai, Đoàn Dự cười híp nói mỉa, làm Cưu Ma Chí tức giận đến muốn cho ra tay trừng phạt y, thấy dáng dấp lão trở nên hung ác. Liền vội vàng nói. Tại hạ cũng có một câu đối, mong đại sư bình phẩm. Trà phanh tạc bích tuyền, tử khách tại đây cũng không hoàn toàn là vô học. Tuy rằng rất nhiều người đối không ra câu, nhưng cũng không nghĩa là bọn họ không biết thưởng thức câu đối, cho nên dồn dập tán thưởng câu đối này này so với Cưu Ma Chí thì càng hay hơn. Câu của Cưu Ma Chí tuy rằng ý cảnh cao xa, thế nhưng về bằng chắc khác biệt. Đoàn Dự ý cảnh không thua, hơn nữa đối trận ngay ngắn, đúng là thượng phẩm. Đoàn công tử cũng cảm thấy hứng thú đối với Ôn cô nương sao? Vừa Ngữ Yên ngạc nhiên nhìn Đoàn Dự, trong giọng nói vô thưởng vô phạt nghe không ra có gì tâm tình. Vậy mà này câu này đối với Đoàn Dự nghe qua trong tai như là tiên nhạc, y liền lúng túng loay hoay tay chân giải thích nói. Vương cô nương đừng có hiểu lầm, tại hạ làm sao đối với những cô nương khác động tâm. Chỉ là, nhất thời hưng khởi, đối ra vui chơi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương cô nương hãy tin tưởng tại hạ. Tống Thanh Thư vẫn ung dung nhìn Đoàn Dự ở trước mặt mỹ nhân nói năng lộn xộn. Đột nhiên có một thị vệ mang tờ giấy nhỏ chạy tới gần. Có một nha hoàn trong Lệ Xuân Viên gửi tới. Hắn tò mò mở ra xem, thì thấy mặt trên có viết 5 chữ nhỏ xinh đẹp ngay ngắn. Đăng đôi ngân hán kiều. Tống Thanh Thư đăm chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Ôn cô nương, thấy đôi mắt nàng cũng đang nhìn mình chằm chằm, trên đôi môi lộ ra tâm ý ngượng ngùng. Hắn lập tức liền sững sờ, nghĩ thầm chẳng lẽ Thủy Sinh vẫn đứng ở sát bên cạnh hắn. Nàng nhìn thấy hàng chữ trên tờ giấy, đồng thời lúc hai người tựa như liếc mắt đưa tình, không có qua được đôi mắt láo liên của nàng, trong lòng bỗng nhiên hơi chua nói. Xem ra Ôn cô nương này vừa gặp mặt ngươi đã có tình, còn lo lắng ngươi không trả lời được, nên cho người mang đáp án đưa cho ngươi. Đám Đa Long nghe qua giật nảy cả mình, ngay cả Đoàn Dự cũng liếc mắt đưa qua bên này, thấy rõ trong tay hắn có tờ giấy, một đám nam nhân liền than thở. Ai, vậy chúng ta có làm gì đi nữa thì cũng là trò đùa, người ta Ôn cô nương rõ ràng đã nhắm vào Tống huynh đệ, thôi thì cũng đừng làm cho Ôn cô nương thất vọng. Tống Thanh Thư dù bề ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong cũng khó nén được sự hoan hỉ. Dù sao về phương diện này, nam nhân nào cũng có một loại tâm ý thích thú trời sinh. Ôn cô nương lúc này tiếng nói vừa mức vang lên, không biết Vi công tử có đáp án chưa? Ta đối được. Vào lúc này Thủy Sinh không biết xuất phát từ lý do gì, bỗng nhanh chóng lên tiếng. Đối là đăng đôi ngân hán kiều. Nàng lúc này nữ giả nam trang, một bộ dáng dấp công tử tuấn tú phong lưu. Hạ Thanh Thanh cố nén không biến đổi sắc mặt, đành gượng cười nói. Đến hiện tại, vị công tử này là có câu đối tốt nhất. Giữa sảnh người dồn dập gật đầu tán thành, bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau đây là công tử nhà nào, không chỉ có văn tài, mà còn tuấn tú như vậy. Cách chương.